Người chồng hờ của nữ giám đốc. Chương 519, lâu quá không gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra Trương Phong nói đúng. Trước khi chết, ông cụ cũng chỉ canh cánh mỗi Tống Thi Vũ. Trước khi ông cụ ra đi, tất cả đều có mặt. Duy chỉ có Tống Thi Vũ là ông không được gặp lần cuối. Nhưng đến lúc đưa linh cữu, có rất nhiều người vắng mặt. Chỉ có cô là luôn ở bên cạnh ông cụ. Dù cô không phải con của ông cả nhưng điều đó không ảnh hưởng tới việc ông cụ rất yêu thương cô. Cô nhóc này từ nhỏ tới lớn luôn được người khác yêu quý. Câu nói đầu tiên của cô không phải là gọi bố hay mẹ mà chính ông nội. 8 tháng cô đã biết nói. Cũng đã biết đi. Có thể thấy thiên phú của cô vượt xa những đứa trẻ khác trong nhà. Lúc này Tống Thi Vũ đi sau đội đưa linh cữu. Khóc như muốn ngất đi. Người ông nội không thể buông được khi còn sống là cô. Ngay cả khi đã chết thì tâm nguyện của ông vẫn là dành cho cô. Người có thể vô tình nhưng ma thì luôn có nghĩa. Dù đã chết nhưng ông cụ vẫn giúp cô được nhập vào gia phả của dòng họ. Như vậy vừa có thể trở thành người nhà họ Tống một cách danh chính ngôn thuận vừa giúp cô không bị người khác chửi là con hoang nữa. Mà dù có thì cũng không dám chửi trước mặt. Đội linh cữu đã sớm đặt được một miếng đất có phong thủy tốt ở ngoại ô thành phố. Ngay cả Trương Phong cũng cảm thấy phong thủy nơi đây không chê vào đâu được. Là một nơi đặt mộ hoàn hảo. Xem ra đã có cao nhân ra tay và chọn đây làm nơi chôn thi thể. Nhà họ Tống đã phải bỏ ra hơn 3 triệu tệ để mua được vị trí đặt mộ rộng có 10 mét vuông như thế này. Chiếc quan tài từ từ được hạ xuống huyệt sau khi hưởng chút linh khí ở đây. Lấp đất, người nhà né đi. Một ông cụ tầm hơn 70 tuổi khẽ hô lên. Người nhà họ Tống lập tức quay đầu đi nhưng Trương Phong thì không. Thứ nhất hắn không phải là người nhà họ Tống. Thứ hai hắn là một đạo sĩ. Vậy nên những quy tắc này không là gì đối với hắn. Không biết có phải là đúng thời điểm hay không mà trời bỗng đổ mưa nhỏ. Lúc này đang là hơn 5 giờ chiều. Mây đen giăng đầy trời khác hoàn toàn với vẻ thoáng đãng lúc ban sáng. Cho tới khi quan tài bị lấp hết thì những người khác trong gia tộc mới bước tới quỳ lại lần cuối cùng. Nhưng cùng lúc này ở một nơi khác, Mạc Phong đang đứng trên con dốc nhỏ nhìn theo đoàn người. Vừa hay vị trí của anh có thể nhìn thấy toàn bộ. Khi anh còn đang nhìn đoàn người phía dưới thì đột nhiên có tiếng giày ra đi trên đường đất vang lên. Cậu nhóc, sự việc đã giải quyết xong. Chúng ta có nên chốt sổ luôn không? Anh không quay đầu lại. Chỉ nhếch miệng khẽ cười. Không biết tiền bối có gì chỉ bảo. Lúc này anh mới quay đầu lại thì thấy một ông già lưng gù đứng trước mặt. Tuổi già để lại những rãnh nhăn trên khuôn mặt nhợt nhạt của ông ta. Lớp da bắt đầu võng xuống. Chỉ còn lại vẻ khô khốc. Đôi mắt hõm sâu tới mức ghê người. Nhìn thấy ông già, Mạc Phong không khỏi chau mày. Hầy, xấu tới ma chê quỷ hơn. Lần trước tôi đã nói rồi. Giang hồ rộng lớn như vậy. Chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Lại thêm một giọng nói từ rừng cây phía sau truyền tới. Nghe thấy giọng nói này, Mạc Phong không khỏi chau mày. Hình như anh đã nghe thấy ở đâu đó nhưng nhất thời không nhớ ra. Thí chủ, lâu quá không gặp, trông vẫn vậy nhỉ? Hai bóng người chậm rãi từ rừng cây bước ra. Mạc Phong sững sờ khi thấy họ xuất hiện. Đây chính là lão đạo sĩ và Hoa Hòa Thượng đã cướp rượu nữ nhi hồng của anh khi ở trên cầu. Có nằm mơ anh cũng không ngờ hai người này lại xuất hiện ở đây. Ông già đứng trước mặt anh bước khập khiễng tới phía trước. Mạc Phong bỗng bừng tỉnh. Nếu anh đoán không nhầm thì đây chính là người đã xuất hiện ở khu vui chơi giải trí vào ngày hôm qua. Khi đó ông ta mặc áo màu đen. Mặc dù không thấy chính diện nhưng nhìn từ phía sau thì khá giống. Lương của ông già này hơi gù nhưng cũng phải cao tầm 1m75. Chứng tỏ lúc còn trẻ ông ta không thấp 1m80. Bảo sao tôi cứ có cảm giác có người theo dõi. Có lẽ là các người phải không? Sao? Tới cướp đồ à? Vậy không may rồi. Rượu đã biến thành nước đáy và được tôi đào thải ra hết mất rồi. Mạc Phong phất tay cười đều. Hay là giờ tôi tè ra một bình cho các ngòi nhé. Nói không chừng vẫn còn hiệu quả đấy. Lão đạo sĩ trừng mắt để lộ sự lạnh lẽo. Cậu nhóc, Tạm thời không so đo chuyện vỏ rượu với cậu nữa. Chúng tôi tới là vì muốn lấy một món đồ khác. Giao thứ mà bố cậu để lại cho cậu ra đây. Thật không ngờ cậu là đứa bé còn sót lại của nhà họ Mạc. Trí nhớ của bọn tôi tồi quá. Nhìn kỹ thì đúng là cậu có nét giống Mạc Yến Chi đấy. Giọng điệu ông ta có phần tiếc nuối. Cảm giác giống như hận sắt không rèn được thành thép vậy. Nhưng hơn cả là sự chế nhạo. Lúc này Hoa Hòa Thượng bước tới nói với vẻ cung kính. Sư phụ khẳng định thứ đó nằm trên người cậu ta chứ? Tôi không hiểu ông đang nói gì. Hơn nữa, lẽ nào cứ ai mang họ Mạc đều có liên quan tới tôi sao? Mạc Phong phất tay cười lười biếng. Mục đích của anh là đưa Tống Thi Vũ trở về Giang Hải. Nhưng không ngờ lại có thêm một đám địch ở đây. Lần trước anh từng giao đấu với họ, cực kỳ khó nhằn. Lần này tới cả sư phụ cũng ra mặt thì e rằng đây sẽ là một trận chiến vô cùng khốc liệt. Có thể đến bản thân anh còn không thoát được khỏi đây chứ đừng nói tới việc đưa Tống Thi Vũ rời đi. 24 người đã xem, thích, bình luận, cách chương.